Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 358, huyễn thuật bao trùm. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Mắt thấy cho đến lúc hư ảnh Diêm Vương dần dần tiêu tán, bốn đạo bên bị tổn hại cũng không có từ trong đó đi ra. Nagato run lên một cái, lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Lúc này, ba phương làng lá, làng mây, Akatsuki cũng nhao nhao chạy tới. Jiraiya trong trạng thái tiên nhân tốc độ nhanh nhất, cơ hồ là bên lục đạo chân trước vừa tới. Hắn chân sau liền theo tới. Ngay sau đó, ba người Shisui, Kakashi, Gai cũng trước sau đến. Sau đó là Uchiha Shinichi cùng Biwa Juzo. Cuối cùng là một đám ám bộ làng mây. Người của ba phương sau khi lục tục đến, nhưng dưới uy thế chân nhiếp của thủ lĩnh Akatsuki và tổ chức Kami, bọn họ đều không có mù quáng xuất thủ, mà là tĩnh lặng đứng ở nơi xa, cẩn thận quan sát tình huống chiến trường, nhìn bên lục đạo có thể quét ngang bản thân, nhưng trong tay thủ lĩnh tổ chức Kami, ngay cả nhất thời nửa khắc cũng không chống đỡ nổi, thoáng chốc đã liên tục tổn thất bốn đạo. Jiraiya líu lưỡi không thôi. Đương nhiên, Hyuga Kagami có thể miểu sát bốn đạo bên, chủ yếu là bởi vì tình thế hiện tại có chút đặc thù. Trên thực tế bởi vì Hyuga Kagami thông qua trạng thái thiên sinh mưu lợi ngưng tụ ra cầu đạo ngọc. Cho nên hắn bất luận là duy trì cầu đạo ngọc, hay là điều khiển cầu đạo ngọc, đều phải cố hết sức, thua xa cường giả lục đạo chân chính. Cũng bởi vì thế, Hyuga Kagami điều khiển cầu đạo ngọc di động tốc độ kỳ thật cũng không nhanh. Nếu không phải Nagato quá bức thiết muốn tiêu diệt hắn, coi nhẹ lực uy hiếp của cầu đạo ngọc, thì lấy thân thủ bên lục đạo, dưới tình huống bình thường cơ hồ là không thể nào bị cầu đạo ngọc đánh trúng. Huống chi phạm vi khống chế cầu đạo ngọc lớn nhất của Hyuga Kagami chỉ có 50-60 mét, không đến 70 mét. Hơn nữa theo cự ly càng xa, thao túng lại càng khó khăn, cho nên nếu xem là thủ đoạn phòng ngự, cầu đạo ngọc có thể xem là vương bài trong tay Hyuga Kagami. Nhưng nếu xem là thủ đoạn công kích, cầu đạo ngọc liền kém xa. Kim Luân chuyển sinh bảo, cùng Ngân Luân chuyển sinh bảo. Bất quá Jiraiya cũng không biết những cái nguyên nhân khách quan này. Hắn nhìn thấy chỉ là Hyuga Kagami dễ như trở bàn tay miểu sát bốn đạo bên. Cho nên hắn cảm thấy vô cùng kiêng kỵ đối với tổ chức Kami. Nagato, sau đó, Jiraiya nhận ra Nagato được, ngoại đạo ma tượng, bảo hộ trong tay, trên mặt lộ ra thần sắc giật mình. Khi phát giác được bên lục đạo thật ra chỉ là 6 cỗ khôi lỗi. Jiraiya liền đoán được nhất định có người vụng trộm thao túng bên lục đạo. Mà giờ phút này khi thấy được Nagato, câu hỏi ai là kẻ phía sau màn điều khiển bên lục đạo. Không cần nói cũng biết, Fukasaku tiên nhân nhìn một chút Nagato đang được, ngoại đạo ma tượng, bảo hộ trong tay, lại nhìn Hyuga Kagami đang bị, huyễn long cửu phong tẫn, kéo lấy linh thể, trầm giọng nói. Hai người kia rất mạnh, trên người bọn họ có chakra phản ứng đều không dưới vĩ thú. Sima tiên nhân hỏi, tiểu Jiraiya, hai người bọn họ là ai? Jiraiya giải thích nói, tóc đỏ tên là Nagato, chính là cái đệ tử trước đó ta đề cập qua nắm giữ Rinnegan. Hắn hẳn cũng là thủ lĩnh chân chính của Akatsuki, đang cùng hắn giao thủ, dựa theo phục sức cùng mặt nạ phán đoán. Hẳn là thủ lĩnh tổ chức Kami, Diêm La, Gai đứng một bên cảm khái nói. Thật không nghĩ đến tổ chức Kami sẽ tập kích Akatsuki, Kakashi có chút nghĩ mà sợ nói. May mắn bọn họ đối lập, nếu không, hai cái tổ chức này nếu mà liên thủ, Kakashi còn chưa nói hết, nhưng mọi người ở đây đều minh bạch, nếu như hai người trước mắt này liên thủ. Địa vị thống trị của ngũ đại nhẫn thôn trong nhẫn giới sẽ lung lay. Tất cả mọi người đều bị trận chiến trước mắt giữa thủ lĩnh tổ chức Kami cùng thủ lĩnh tổ chức Akatsuki hấp dẫn. Không có ai lưu ý đến Shisui giờ phút này là một mặt lo lắng. Cho dù là kẻ ngoài nghề, Giờ phút này cũng có thể nhận thấy trận chiến giữa Hyuga Kagami và Nagato đang lâm vào giằng co. Hơn nữa khách quan mà nói, bị Huyễn Long Cửu Phong Tẫn kéo lấy linh thể, Hyuga Kagami càng thêm bị động. Một bên khác, nhìn chăm chú chiến trường, Shinichi ánh mắt chớp động. Hắn đang tính toán trong lòng lúc này có nên hay không muốn tiến tới giúp Hyuga Kagami một phen. Triệt để giải quyết Nagato. Bất quá nhìn, ngoại đạo ma tượng, đang bảo vệ Nagato, hắn nhất thời lại có chút do dự. Không thể nói rõ vì sao, nhưng trực giác nói cho hắn. Ngoại đạo ma tượng, trước mắt không phải hắn có thể tùy tiện đối phó. Biwa Juzo thì âm thầm đề phòng đám người Jiraiya. Căn bản không có dự định tiến lên viện trợ Nagato, bởi vì hắn rất rõ ràng loại cấp bậc chiến đấu này đã không phải là hắn có thể tùy tiện nhúng tay. Chiến trường, là chakra của hắn quấy nhiễu thuật của ta sao? Nagato hoài nghi là chakra Hyuga Kagami quấy nhiễu hắn, mới dẫn đến địa ngục đạo thi thuật thất bại, không thể thành công phục sinh bốn đạo bên bị tổn hại. Kết quả là, hắn lại một lần nữa thúc giục địa ngục đạo. Phút chốc, dưới khống chế của gậy sắt đen, địa ngục đạo tuân theo ý chí Nagato, lần nữa triệu hoán ra. Diêm vương, mà theo việc hư ảnh, Diêm vương, đột ngột mọc lên từ mặt đất. Tất cả mọi người giữa sân đều quay đầu sang, nhưng mà cái miệng như bồn máu của Diêm vương, mở ra hồi lâu, bốn đạo bên bị tổn hại như cũ không có từ bên trong đi ra. Không đúng, có lẽ là vì cái viên hắc cầu kia. Nagato rất nhanh ý thức được không phải thuật của mình xảy ra vấn đề, mà là hắc cầu phá hủy bốn đạo bên có gì đó quái lạ. Cầu đạo ngọc hàm chứa âm dương ngũ hành bảy loại thuộc chakra, có thể đem vật thể chạm vào trực tiếp triệt để phân giải. Bất luận là thân thể hay là linh thể, hết thảy đều không ngoại lệ, chỉ có nắm giữ chakra cấp lục đạo hoặc là nắm giữ tiên thuật, mới có thể chống lại. Cho nên bốn đạo bên bị cầu đạo ngọc cắt nát cũng đã hoàn hoàn hư hại. Cho dù là thuật của địa ngục đạo cũng không thể tu bổ bọn chúng. Hyuga Kagami bên này sau khi lưu ý đến đám người Jiraiya xuất hiện, hắn liền minh bạch nhất định phải nghĩ biện pháp thoát thân. Dù sao thân phận hắn lúc này là thủ lĩnh tổ chức Kami, mà tổ chức Kami cũng là một trong các mục tiêu thôn bức thiết muốn đả kích. Cho nên hắn rất khó phán đoán Jiraiya có thể hay không xuất thủ với mình. Lại thêm cảm giác tê dại trên thân thể hắn cũng đã càng ngày càng nghiêm trọng. Cảm giác tê dại này cũng không phải là bởi vì linh thể bị Huyễn Long Cửu Phong Tẫn kéo ra tạo thành, mà là bởi vì hắn hấp thu quá nhiều chakra long mạch. Bởi vì trong chakra long mạch hàm chứa rất nhiều năng lượng tự nhiên. Hấp thu chút ít còn không sao, nhưng một khi hấp thu quá nhiều, sẽ dẫn đến năng lượng tự nhiên ở trong người hắn không ngừng chồng chất. Mà đối với người chưa nắm giữ tiên thuật như Hyuga Kagami, những cái năng lượng tự nhiên đang chồng chất trong người không những không giúp được gì. Ngược lại còn là độc dược đòi mạng. Nếu năng lượng tự nhiên chồng chất trong người vượt qua cực hạn thân thể hắn có thể tiếp nhận, như vậy thân thể hắn sẽ vì quá độ hấp thu năng lượng tự nhiên mà cùng tự nhiên hòa làm một thể. Cũng chính là lâm vào trạng thái hóa đá. Nói cách khác, Hyuga Kagami nếu nắm giữ tiên thuật, long mạch chính là vĩ thú mạnh nhất, có thể bỏ xa cửu vĩ cả khu phố, bởi vì bản thân long mạch đã ẩn chứa năng lượng tự nhiên. Có thể để cho Hyuga Kagami nhảy qua quá trình hấp thu năng lượng tự nhiên, nháy mắt tiến vào trạng thái tiên nhân, đồng thời có thể kéo dài không ngừng duy trì hắn ở trạng thái tiên nhân. Nhưng nếu Hyuga Kagami không có nắm giữ tiên thuật, vậy trợ giúp của long mạch đối với hắn liền thấp hơn một tầng so với tất cả vĩ thú. Mà ngay thời khắc Hyuga Kagami âm thầm suy nghĩ đối sách, thì Jiraiya cũng đã tiến nhập trạng thái tiên nhân xuất thủ. Qua một phen tỉ mỉ quan sát, Jiraiya phát giác được Hyuga Kagami cùng Nagato lâm vào giằng co. Trong lúc nhất thời, ai cũng không làm gì được ai. Mà cái này đúng là thời cơ tốt nhất để hắn giải quyết tổ chức Kami và Akatsuki. Một khi bỏ qua cái cơ hội này, nếu lại muốn đối phó hai cường giả mạnh như thần này sẽ muôn vàn khó khăn. Bởi vậy, Jiraiya bỗng nhiên nhảy đến một chỗ cao, quát khẽ, hai vị tiên nhân, xin nhờ, hoa, hoa, hoa, hai vị tiên nhân Fukasaku và Shima lúc này gật đầu, chợt phần bụng bọn họ phồng lên, tiếng cóc kêu nhiếp tâm động phách từ trong miệng bọn họ phát ra. Hyuga Kagami nhìn thấy, thầm nói, nguy rồi, một chiêu huyễn thuật này của Jiraiya trong trạng thái tiên nhân. Hyuga Kagami ấn tượng rất sâu, tuy hắn cũng đã nhớ không rõ một chiêu này tên gọi là gì. Nhưng hắn rất rõ cái huyễn thuật này là thông qua âm thanh làm môi giới phát động. Nói cách khác, bất luận là Tenseigen của hắn, hay là Rinnegan của Nagato, đối với cái huyễn thuật không phải phàm trù đồng thuật này đều không có năng lực miễn dịch. Chỉ là hơi ngây người một lúc, lúc lấy lại tinh thần, Hyuga Kagami liền phát hiện bản thân cũng đã ở trong một chỗ không gian huyễn thuật như thực quản con cóc. Thoáng quét mắt bốn phía, Hyuga Kagami sắc mặt trầm xuống. Lúc này, bao quanh hắn là bốn con cóc lớn một tay cầm kiếm. Một tay duỗi ra, bốn bàn tay lớn của bốn con cóc này giao hội cùng một chỗ. Tạo thành một cái kết giới, gắt gao vây Hyuga Kagami ở trong kết giới. Đương nhiên, bị nhốt không chỉ có một mình Hyuga Kagami. Nagato giờ phút này cũng ở bên người Hyuga Kagami, tình cảnh cũng giống hắn, cũng là trúng huyễn thuật, ý thức rơi vào trong không gian huyễn thuật do Jiraiya điều khiển này. Bị nhốt ở trong không gian nhỏ hẹp này, Hyuga Kagami cùng Nagato bốn mắt nhìn nhau, chàng diện nhất thời có chút xấu hổ. Lúc này, thanh âm Jiraiya từ bốn phía truyền tới. Nagato, chỉ cần ngươi nguyện ý quay đầu, ta có thể bảo đảm ngươi an toàn, thuyết phục thôn tiếp nhận ngươi. Thẳng đến lúc này, Jiraiya cũng không có từ bỏ Nagato. Lâm vào huyễn thuật, Nagato cũng không có thất kinh. Hắn đạm mạc đánh giá một cái bốn phía. Thầy Jiraiya, ngài hẳn là rất rõ ràng. Chuyện này không có khả năng. Jiraiya khẽ thở dài một tiếng. Sư đồ tương tàn, đối với Jiraiya mà nói thật sự là quá mức tàn khốc. Nhưng nếu phải lựa chọn giữa Làng Lá và Nagato, Jiraiya chỉ có thể từ bỏ Nagato. Jiraiya lại lập tức qua nói với Hyuga Kagami. Diêm La, ngươi là trọng phạm thôn truy nã. Tổ chức Kami các ngươi cũng tội ác chất đống. Ta nhất định phải ở trong này giải quyết ngươi. Hyuga Kagami đồng dạng một mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, nếu như ngươi làm được, vậy có thể thử xem. Thế giới hiện thực. Jiraiya một bên lấy ra quyển trục, từ trong quyển trục triệu hoán ra hai thanh thạch kiếm to lớn. Một bên chậm rãi đi tới chỗ Hyuga Kagami và Nagato, bởi vì hai người đều trúng huyễn thuật, huyễn long cửu phong tẫn, do Nagato thi triển cùng, tứ tượng phong ấn, do Hyuga Kagami thi triển đều trong lúc bất chi bất giác giải trừ. Sau đó, Hyuga Kagami vô ý thức thối lui ra khỏi trạng thái thiên sinh. Hai mai cầu đạo ngọc bao quanh hắn cũng theo đó tiêu tán. Mà, ngoại đạo ma tượng, che lại Nagato cũng theo một đám khói trắng, biến mất ở tại chỗ. Có thể nói Hyuga Kagami cùng Nagato giờ phút này đều ở vào trạng thái không chút phòng bị. Cho dù là một tên hạ nhẫn mới tốt nghiệp học viện ninja, lúc này cũng có thể dễ dàng giết chết hai người bọn hắn. Lúc này ở đây cũng không chỉ có một mình Jiraiya. Cơ hồ là lúc hắn dùng huyễn thuật thành công đánh lén Hyuga Kagami và Nagato. Shisui, Shinichi, cùng Konan trên không trung liền đồng thời xuất thủ. Một mực chú ý Nagato. Tốc độ Konan là nhanh nhất. Nàng như thiên sứ từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp dùng chỉ độn bao lấy Nagato, cùng thiên đạo bên đã mất khống chế ngã trên đất, vừa đem hai người bọn hắn nâng lên không trung, đồng thời điều khiển trang giấy đánh về phía Jiraiya. Vô số trang giấy tán loạn như tuyết bay, khiến chiến trường lâm vào một mảnh hỗn loạn. Jiraiya chỉ có thể ngừng lại bước chân, đem hai thanh thạch kiếm khổng lồ trong tay tạm thời cắm trên mặt đất. sau đó hai tay kết ấn, sử dụng tiên pháp đại viêm đạn. Trong ngọn lửa trung thiên, Shisui cùng Shinichi không hẹn mà gặp cùng đánh về phía Hyuga Kagami. Hai người bọn hắn liếc nhau một cái, đều đoán được đối phương có ý cứu viện Hyuga Kagami. Thế là một bên ăn ý giả bộ đối kháng, một bên thẳng tiến đến bên người Hyuga Kagami. Sau khi tới gần Hyuga Kagami, Shisui cùng Shinichi lần lượt ở trong tối thử nghiệm giải trừ huyễn thuật đối với Hyuga Kagami. Lại phát hiện thủ đoạn bình thường vô pháp giải trừ cái huyễn thuật này của Jiraiya. Shisui nhíu mày lại, huyễn thuật của Jiraiya đại nhân lợi hại như vậy. Shinichi thì thầm nghĩ, kỳ quái, vậy mà giải trừ không được. Biết rõ cơ hội có hạn, không thể kéo dài được nữa. Shisui quyết định mở ra Mangekyo Sharingan, sau đó thừa dịp một cái khe hở ngắn ngủi xoay lưng với đám người. Trực tiếp thi triển huyễn thuật Sharingan đối với Hyuga Kagami. Phương pháp giải trừ huyễn thuật có rất nhiều loại, mà lấy một loại huyễn thuật bao trùm một loại huyễn thuật khác. Chính là loại thủ đoạn giải trừ huyễn thuật vô cùng cao cấp. Bất quá cái này có yêu cầu đối với tạo nghệ thi thuật giả huyễn thuật cực cao. Phóng tầm mắt toàn bộ nhẫn giới, có thể sử dụng huyễn thuật bản thân bao trùm huyễn thuật của Jiraiya. Chỉ sợ cũng chỉ có hai người Shisui, Itachi sở trường sử dụng huyễn thuật Mangekyo Sharingan. Phút chốc, theo Mangekyo Sharingan phi tốc xoay tròn, huyễn thuật Sharingan của Shisui rốt cục bao trùm huyễn thuật Jiraiya. Miễn cưỡng chiếm quyền khống chế từ trong tay Jiraiya. Cùng lúc đó, trong không gian huyễn thuật, Jiraiya nói với Hyuga Kagami, cái huyễn thuật này không ai có thể phá giải, ngươi trốn không thoát đâu. Jiraiya tiếng chưa dứt, thân ảnh Hyuga Kagami liền dần dần mơ hồ. Jiraiya lấy làm kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Hyuga Kagami tự nhiên minh bạch phát sinh chuyện gì, thế là khóe miệng nhếch một cái, nói với Jiraiya cùng Nagato, hai vị, xin lỗi không tiếp được. Ngoại trừ Shisui cùng Shinichi ra, Hyuga Kagami kỳ thật còn có một cái chuẩn bị khác, đó chính là nhờ long mạch trong pháp khí hồ lô đánh thức. Cho nên khi lâm vào huyễn thuật của Jiraiya, hắn cũng không quá lo lắng, chỉ cần kéo dài đủ thời gian, long mạch tuy phản ứng hơi chậm một chút cũng có thể đem toàn bộ ý thức hắn kéo ra khỏi không gian huyễn thuật. Khách quan mà nói, Nagato ở phương diện này rất bị động, ngoại đạo ma tượng, chỉ là một thể xác không có linh hồn, cho nên dù, ngoại đạo ma tượng, ở rất nhiều phương diện đều có đủ công năng như vị thú. Nhưng lại không cách nào làm tỉnh lại Nagato đã lâm vào huyễn thuật. Cách chương.